Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 549, chương 549, tiến vào Dã Man Quốc Độ. Dã Man Chi Thần điên rồi tại Diệp Thần Minh sắc biểu thị tuân thủ nghiêm ngặt trung lập không tham. Dự Chư Thần Chi Chiến Hậu, chiến tranh Chi Thần toàn diện thôi động nhân loại cùng thú nhân đại chiến. Vẫn giấu kín thực lực chiến tranh Chi Thần tại thần chiến bên trong hiện ra thực lực cường đại. Vừa mới tấn thăng nhỏ yếu thần lực liền phân ra 5 cái thần lực hóa thân. Chính diện nghênh chiến Dã Man cùng thú nhân Chi Thần, cùng Thái Dương Chi Thần hợp lực, gắt gao đem Dã Man cùng thú nhân Chi Thần áp chế tại tự thân thần quốc bên trong. Mà tại vật chất vị diện, nhân loại lấy đệ nhất đế quốc tháp bỗng nhiên đế quốc cầm đầu nhân loại liên quân. Tại đại lục người dẫn dắt nổi tiếng, chiến tranh giáo hội thần tử, truyền kỳ cường giả Colin công tước dẫn đầu hạ đánh vào phương Bắc Hoang Nguyên. Liên tiếp bại thú nhân đại quân, đã công thú nhân vương thành không đến cách xa trăm dặm chỗ. Bất luận là vật chất vị diện vẫn là thiên giới thần chiến, Dã Man Chi Thần đều đã rơi vào thế yếu. Chiến tranh Chi Thần mặc dù bây giờ còn không cách nào đánh vào thần quốc bên trong, nhưng nếu như dựa theo loại tình huống này tiếp tục, những vật này chất vị diện thú nhân vương đô bị công phá, toàn bộ thú nhân chủng tộc tan tác, sẽ cực lớn ảnh hưởng đến hắn tín ngưỡng cung ứng. Cứ thế mãi, thần lực nhất định không đủ để duy trì thần cách đẳng cấp. Nếu như chiến tranh Chi Thần ác hơn một chút khai thác chủng tộc diệt tuyệt thủ đoạn giết sạch vật chất vị diện thú nhân, hắn chỉ sợ lập tức liền sẽ vẫn lạc. Dã Man Chi Thần thần quốc bên trong, đại địa một mảnh hoang vu, như vật chất vị diện thú nhân hoang nguyên bình thường. To lớn vô cùng thần quốc đại lục ở bên trên sinh hoạt vô số thú nhân kỳ tịnh giả, như Derek thần danh bình thường. Dã Man Chi Thần tôn trọng dã man xâm lược, nhược nhục cường thực quan niệm từ thần linh cho tới tín đồ, dù là tại thần quốc bên trong, kỳ tịnh giả nhóm cũng phải vì mỗi ngày đồ ăn mà liều mạng mệnh. Dã Man Chi Thần tại thần quốc bên trong chăn thả đại lượng dã thú cung cấp kỳ tịnh giả nhóm săn giết. Lớn Xương là một thú nhân kỳ tịnh giả, khi còn sống thành kính tín ngưỡng làm hắn sau khi chết thăng nhập thiên quốc. Bị thần ban cho so khi còn sống cường tráng hơn thân thể. Mỗi ngày đều có thể nhẹ nhõm săn giết được con mồi chắc bụng. Hôm nay, hắn nằm phục người xuống tại trong bụi cỏ lặng lẽ di chuyển về phía trước. Tại cách hắn hơn 10 mét bên ngoài, có một đầu mọc ra 2 mét răng dài lợn rừng. Chỉ cần săn giết đầu này lợn rừng, ăn thịt đủ để khiến hắn mấy ngày không cần đi săn. Lặng lẽ sờ đến răng dài lợn rừng chừng 5 mét, hắn thô ráp bàn chân làn da căng thẳng, dùng sức đem mặt đất dẫm ra một cái hố nhỏ. Đột nhiên từ ẩn thân chỗ xông ra cao mấy mét, lăng không bay về phía răng dài lợn rừng. Lợn rừng lập tức phát giác được nguy hiểm, ngao ngao quái khiếu, thật dài răng nanh nhắm ngay Lớn Xương vọt lên. Phanh, một cây không sai biệt lắm có thường nhân dài như vậy. Thô to vô cùng xương đùi nện xuống, một gậy đem lợn rừng nện té xuống đất, lăn trên mặt đất cái vòng thẳng hừ hừ. Thân thể không ngừng run rẩy không cách nào động đậy. Lớn Xương hưng phấn xoa xoa đôi bàn tay, một tay bắt lấy lợn rừng một cái chân nhấc lên, vừa mới chuyển thân đột nhiên khẽ giật mình. Kinh ngạc nhìn thấy phía trước cả người khoác bạch bào nhân loại nam tử đang từ trước mặt mình chạy qua. Nhân loại, hắn nhất thời không kịp phản ứng. Kinh ngạc nhìn xem bạch bào nam tử đi hơn 10 mét mới đưa lợn rừng thi thể quăng ra. Dẫn theo xương bổng hưng phấn hướng bạch bào nam tử phóng đi. Hưng phấn mặt đỏ dần. Người áo bào trắng loại nam tử tựa hồ không nghe thấy sau lưng nặng nề tiếng chạy bộ. Lớn Xương hưng phấn vọt tới bạch bào phía sau nam tử, nhấc lên thô to xương bổng hung hăng đánh tới hướng nam tử sau đầu. Xương bổng mang theo nặng nề phong thanh nện xuống, lớn Xương hưng phấn, gương mặt đều có chút vặn vẹo. Hắn đã không kịp chờ đợi muốn nhìn đến quen thuộc đầu bạo liệt cảnh tượng. Thô to Xương bổng không có chút nào ngoài ý muốn nện ở bạch bào nam tử trên đầu. Lại là một tầng kim quang hiển hiện. Hắn từ khi nhặt được sau chiến đấu vô số lần chưa bao giờ một tia tổn hại Xương bổng cùng kim quang. Tiếp xúc chỗ trống rỗng hóa thành bột phấn. Tựa như phong hóa đồng dạng, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hóa thành nhỏ bé hạt cát. Rơi xuống, theo gió phiêu tán, thú nhân trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ. Hắn nghĩ buông ra nắm chặt Xương bổng tay, lại phát hiện mình không cách nào động đậy. Nghĩ hô to lại không phát ra được thanh âm nào. Chỉ có trơ mắt nhìn xem kim quang kia từ Xương bổng kéo dài đến cánh tay. Huyết nhục của mình thân thể như Xương bổng hóa thành hạt cát bột phấn. Cấp tốc biến mất, Diệp Thần thần lực hóa thân giống nhau tức hướng từng bước một hướng phía trước. Một thú nhân hóa thành bột phấn biến mất, hắn vốn không có để ý. Nhỏ yếu như vậy, phàm nhân dù là hắn không nhúc nhích cũng vô pháp làm bị thương chính mình. Lén lén tiến vào dã man chi thần thần quốc bên trong. Hắn chậm rãi hướng thần quốc trung tâm đi đến, không ngừng phân tích thần quốc quy tắc, giảm bớt thần quốc đối với mình áp chế. Trên thực tế hắn phát hiện mình tựa hồ đánh giá cao dã man chi thần. Thần cách đẳng cấp cao tới cấp 7 chân thần, thần quốc quy tắc lại còn là thành lập thần quốc lúc tự mang cơ sở quy tắc. Duy nhất ngoài định mức quy tắc liền là lực lượng. Đối thần quốc chủ nhân trên lực lượng gia trì đạt đến cực cao hoàn cảnh. Điều quy tắc này cùng dã man chi thần có chút hợp phách. Thần quốc quy tắc quá đơn giản, hậu quả chính là hắn len lén tiến vào dã man quốc độ đến bây giờ. Dã man chi thần dĩ nhiên thẳng đến không phát hiện hắn. Đến bây giờ, hắn đã đem dã man quốc độ tất cả quy tắc toàn bộ phân tích. Thần quốc áp chế đối với hắn đã vô hiệu. Dã man quốc độ trung ương, một tòa cự đại vô cùng, tạo hình thô kệch toàn bộ từ đá tảng xây thành cự thành đứng sững ở cao nguyên phía trên. Đây là dã man quốc độ thần thành dã man vương thành. Là toàn bộ dã man quốc độ gần nửa thú nhân kỳ tịnh giả sinh hoạt ở đây. Cũng là dã man cùng thú nhân chi thần chân thân vị trí. Nói thật, dã man chi thần có thể sống đến hiện tại cũng có được đẳng cấp 7 thần cách đẳng cấp. Ngoại trừ cái này tiểu vị mặt không có cái gì cạnh tranh bên ngoài. Vẫn là vận khí quá tốt, đụng phải thái dương chi thần quá mức ôn hòa. Nếu như nhân loại cái thứ nhất thần linh là chiến tranh chi thần, hắn chỉ sợ sớm đã diệt đến nỗi ngay cả xám đều không còn. Dạo bước tại hoang nguyên bên trong, theo đối thần quốc quy tắc không ngừng phân tích, dã man quốc độ cơ sở quy tắc chẳng những không cách nào áp chế hắn. Ngược lại hắn còn nắm giữ một bộ phận dã man quốc độ quy tắc. Tự nhiên mà vậy, vì hắn thực hiện huyễn thuật tương đương quả. Hắn từ thú nhân kỳ tịnh giả trước mặt đi qua, không người có thể nhìn thấy hắn. Bất quá hắn rốt cuộc không phải thần quốc chủ nhân. Dù là phân tích cùng nắm giữ quy tắc lại nhiều, khi hắn tiến vào dã man vương thành bên trong, vẫn là không thể tránh né bị dã man chi thần phát hiện. Là ai dám xông vào nhập vĩ đại dã man cùng thú nhân chi thần quốc gia, đánh giá lớn dã man vương. Trong thành cung điện to lớn bên trong đột nhiên truyền ra một tiếng chấn thiên gào thét. Toàn bộ dã man vương thành yên tĩnh một cái chớp mắt. Một giây sau trở nên sôi trào lên, mà Diệp Thần trên người huyễn thuật tại cái này âm thanh gào thét phía dưới bị đuổi tản ra. Tại cung điện trước đó trên quảng trường cực lớn hiện ra chân thân. Một nhân loại xuất hiện ở đây. Cái này đối dã man chi thần tín đồ tới nói là không thể tha thứ. Một cao lớn hoàng kim sư người dẫn theo một mặt song nhận cự phủ từ mái nhà nhảy lên thật cao. Toàn thân giấy lên đấu khí màu vàng kim hỏa diễm, như một viên kim sắc lưu tinh trụy hạ. Có thể sinh hoạt tại cách dã man chi thần gần như thế địa phương ngoại trừ thành tín nhất tín đồ. chỉ có trong thú nhân cường giả. Tên này Hoàng Kim Sư người là 100 năm trước thú nhân cường giả. Truyền kỳ Phủ Vương, toàn lực một búa có thể chém ra một ngọn núi. Nhưng mà, hôm nay hắn đối mặt chính là một chân thần. Hơn nữa còn là một thần cách đẳng cấp đạt tới cấp 10 trung đẳng thần lực. Diệp Thần xoay chuyển ánh mắt dư quang nhìn thấy rơi xuống lưu tinh. Kim sắc hỏa diễm bên trong lộ ra một vòng sáng như tuyết lưỡi búa tách ra không khí. Chém về phía mình chán. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuencv.com hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.